Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1595, nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Phong, Hàn Sâm nghe được tiếng nói của hắn, mới rốt cục xác định thân phận của hắn. Trong lòng rất là vui mừng, đi qua đem Lâm Phong đón vào. Có thể ở nơi như thế này gặp phải bằng hữu, không thể nghi ngờ là một cái phi thường giá trị phải cao hứng sự tình. Người tại sao lại ở chỗ này? Hai người hầu như là đồng thời hỏi ra cái vấn đề này. Sau đó nhìn nhau đều nở nụ cười. Lâm Phong vỗ tới trên tóc cùng cát trên người, cười tủm tỉm nói rằng, ta cùng kinh cực vụ vận khí không tệ, lên cấp sau đó đều đang đến vùng này. Không bao lâu liền gặp gỡ, ở đây lăn lộn đến mấy năm, hiện tại cũng có thể tính là nơi này thổ. Đây quá tốt rồi, có các ngươi ở, chúng ta ở đây săn dị sinh vật là có thể thoải mái rất nhiều. Hàn Sâm hưng phấn nói, đối với Lâm Phong cùng kinh cực vụ năng lực, Hàn Sâm không một chút nào hoài nghi. Có mấy người bất luận tới nơi nào đều giống nhau, còn có thể là ưu tú. Mà Lâm Phong cùng kinh cực vụ đều có loại người này. Bọn họ là nhân loại ở trong kẻ nổi bật. Đều có tinh anh trong tinh anh, mang cho ngươi lộ không thành vấn đề. Bất quá phải đợi đây bão cắt đi qua mới được. Nơi này bão cắt quá tà tính, thật muốn bị cuốn vào, khẳng định liền mất mạng. Lâm Phong cười nói, lão Lâm, chung quanh đây có hay không độc hành siêu cấp thần sinh vật? Hàn Sâm đợi Lâm Phong ở bên cạnh đống lửa ngồi xuống sau đó, cho hắn một ít thịt làm cùng đồ uống. Sau đó mới hỏi, Lâm Phong gật gù, nơi này siêu cấp thần sinh vật không ít. Ta cùng A Vũ cũng quan sát rất lâu, đến là có mấy cây có thể săn mục tiêu. Đợi bão cát ngừng, chúng ta kêu lên A Vũ cùng đi. Hàn Sâm lắc đầu nói, như vậy không được, vậy là các ngươi xem mục tiêu. Ta vẫn là lại tìm những khác đi. Lâm Phong nhưng cười nói, chỉ là xem mà thôi, mục tiêu cũng không coi là, chúng ta vẫn không có săn siêu cấp thần sinh vật năng lực, có thể theo ngươi cùng đi săn siêu cấp thần sinh vật, nhiều hơn chút kinh nghiệm thực chiến, đối với ta nhóm cũng là chuyện tốt, bất quá xem đây bão cát thế, không có cái 3-5 ngày sợ rằng rừng không được đến. Chúng ta phải ở chỗ này vây khốn thêm mấy ngày. Bão cát thổi càng ngày càng lợi hại. Bên ngoài ầm ầm ầm âm thanh thật giống trên trời cuồn cuộn sét. Nhưng là cái kia mềm nhẹ tiếng ca nhưng vẫn như cũ rõ ràng có thể nghe. Như là ở vang lên bên tai bài hát du con như vậy. Khiến người ta sau khi nghe buồn ngủ. Hàn Sâm đang cùng Lâm Phong nói chuyện, không có chú ý tới Bảo Nhi tựa hồ bị cái kia tiếng ca mê hoặc. Như một làn khói liền bỏ ra khỏi sơn động. Hàn Sâm kinh hãi đến biến sắc. Liền liền đứng dậy nhằm phía hang cửa. Cũng không có bên ngoài bão cát. Trực tiếp liền đụng vào. Kêu to Bảo Nhi. Muốn đem nàng nắm về. Nhưng là người mới ra hang động. Liền thấy đầy trời hắc hoàng hạt cát cuốn qua đến. Đừng nói là Bảo Nhi người. Chính mình vươn tay ra đều không nhìn thấy. Hàn Sâm liền lui trở về. Chỉ thấy Lâm Phong cùng Tu Di bọn họ cũng đều đã vọt tới. Lâm Phong nói rằng, đừng đi ra ngoài. Nơi này bão cát tà vô cùng. Ta tận mắt từng tới một cái khủng bố cực kỳ cự xà tiến vào bão cát bên trong. Đợi bão cát đi qua sau đó, cũng chỉ còn sót lại một đống bạch cốt. Lâm Phong nói chưa dứt lời. Hắn vừa nói như thế, Hàn Sâm trái lại càng thêm lo lắng Bảo Nhi. Mặc dù nói Bảo Nhi rất lợi hại, nhưng là ở Hàn Sâm nhưng trong lòng vẫn luôn chỉ là một đứa bé. Tựu bình thường cha mẹ như thế, bất luận chính mình hài tử như thế nào đi nữa, lớn lên như thế nào đi nữa, tiền đồ. Ở cha mẹ trong mắt đều có vĩnh viễn cần phải bảo vệ hài tử. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta lập tức trở về. Hàn Sâm nói xong cũng cắn răng lại cái lao ra hang. Đồng thời cũng đem Già Thiên Tán kêu gọi ra. Long tộc nữ đầu bếp muốn ngăn cản Hàn Sâm, nhưng là Hàn Sâm tốc độ quá nhanh, nàng không thể kéo Hàn Sâm. Mở ra già thiên tán, sau đó bão cát nhất thời bị che đậy ở bên ngoài, khó có thể lại tập kích Hàn Sâm thân thể. Nhưng là già thiên tán bên ngoài nhưng vẫn như cũ là không thể coi vật. Điên cuồng hạt cát trên không trung theo gió giật múa lên, giống như vô số điều sa long ở trên bầu trời xoay quanh. Bảo Nhi, Hàn Sâm che dù một bên đi về phía trước một bên gọi tên Bảo Nhi. Nhưng là tiếng nói của hắn tiến vào bão cát bên trong sau liền bị trực tiếp thổi tan. Coi như là sử dụng đặc thù âm hệ sức mạnh cũng vô dụng. Cái kia bão cát xác thực quỷ dị. Chính đang Hàn Sâm cau mày chi thời, đột nhiên nhìn thấy bão cát bên trong bóng người lóe lên. Bảo Nhi dĩ nhiên từ bão cát bên trong chui ra, tiến vào già thiên tán bên trong phạm vi. Bảo Nhi, người chạy loạn cái gì? Không biết nơi này rất nguy hiểm sao? Hàn Sâm mừng rỡ ôm lấy Bảo Nhi, nhưng trách cứ nàng hai câu. Ba ba, người xem đây là cái gì? Thật là đẹp. Bảo Nhi ở Hàn Sâm trong lồng ngực giơ lên bụ bẫm tay nhỏ. Hàn Sâm lúc này mới nhìn thấy, trong tay nàng có thêm như thế trước đây chưa từng thấy đồ vật. Đó là một chiếc nhẫn hoàng kim giới diện, mặt trên khảm nạm một viên phỉ thúy giống như lục bảo thạch. Có tới bồ câu trứng lớn như vậy, thập phần hoa mỹ. Xem cái kia nhẫn tạo hình cùng công nghệ, hẳn là xuất từ nhân loại bút tích. Tí hộ sở sinh vật hẳn là rất ít sẽ có như vậy nhàn hạ thoải mái đi chế tác loại này hoa lệ mà không thực dụng đồ vật. Bảo Nhi, chiếc nhẫn này là từ đâu tới đây? Có người ở đây gặp nạn sao? Hàn Sâm cầm nhẫn nhìn về phía Bảo Nhi hỏi. Ở bên kia nhặt được, chỉ có đây một chiếc nhẫn. Bảo Nhi chỉ một phương hướng, nhưng là ở hắc sa bảo bên trong, căn bản không nhìn thấy bên kia có cái gì. Không cần nói là bên kia có cái gì, Hàn Sâm hiện tại liền trở lại hang phương hướng đều không nhìn thấy. Đi, chúng ta trước về trong động đi. Coi như có người gặp nạn, ở hoàn cảnh này bên dưới chúng ta cũng làm không là cái gì. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi hướng về hang phương hướng đi. Hàn Sâm chỉ là nhớ một cách đại khái phương hướng, còn tốt cũng không có đi kém lộ, vẫn là an toàn trở lại hang bên trong. Lâm Phong bọn họ nhìn thấy Hàn Sâm trở về, đều trường kỳ lớn lên thở phào nhẹ nhõm. Dù sao chết ở bão cát bên trong sinh vật thực sự quá còn nhiều, tu di bọn họ vừa qua khỏi đến vậy liền còn tốt. Lâm Phong ở đây sinh hoạt đến mấy năm, biết rõ bão cát khủng bố. Hàn Sâm có thể trở về đã để hắn phi thường giật mình. Lâm Phong, vật này ngươi nhận ra sao? Hàn Sâm đem Bảo Nhi nhặt được chiếc nhẫn kia vứt cho Lâm Phong. Lâm Phong ở đây sinh hoạt đến mấy năm, chung quanh đây nếu như có nhân loại, hắn cũng có thể nhận thức mới đúng. Cũng có thể nhìn ra chiếc nhẫn này là ai đồ vật. Lâm Phong tiếp được nhẫn, chỉ liếc mắt nhìn, nhất thời thay đổi sắc mặt, đột nhiên đứng lên, nhìn chòng chọc vào nhẫn hỏi. Chiếc nhẫn này là nơi nào đến? Liền vừa ở trong sa mạc trước nhặt được. Người biết nó là thuộc về ai sao? Hàn Sâm nhìn ra sự tình thật giống có chút không ổn. Đây là A Vụ nhẫn. Là hắn đến trường thời bạn gái đầu tiên đưa cho hắn. Hắn vẫn bên người mang theo, chưa bao giờ từng rời đi chốc lát. Lâm Phong nhìn chằm chằm bên ngoài bão cát, răng đều sắp muốn cắn chảy ra máu. Hắn cùng ngươi cùng đi ra đến sao? Tại sao không có một chỗ tới nơi này tị nạn? Hàn Sâm trong lòng trước cũng là hồi hộp một thoáng. Hắn không có cùng ta cùng đi ra đến. Hiện tại hắn hẳn là ở tí hộ sở bên trong mới đúng. Nhưng là hắn nhẫn tại sao lại ở chỗ này đâu? Lâm Phong thần sắc biến ảo bất định, ánh mắt liên tục nhìn chằm chằm vào bên ngoài bão cát. Vẫn không có đợi Hàn Sâm nói cái gì, Lâm Phong liền đã nắm chặt nhẫn, hướng về hang bên ngoài vọt tới. Mà nhưng vào lúc này, bên ngoài tiếng ca đột nhiên xảy ra biến hóa. Nguyên bản nghe không ra sướng cái gì tiếng ca. Lúc này đã biến thành một loại hô hoán âm thanh. Hàn Sâm, Hàn Sâm, cách chương.